Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Tư Nam mò mẫm rất lâu, cuối cùng cũng cởi trói được 4 chiếc vòng chịu lực trên chân của Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển lại hít một hơi thật sâu. Mẹ, mệt mỏi vì chơi một trò chơi. Sau khi có thể đi lại, cô ấy dùng tay trái ôm Sa Linh ở phía trước và đỡ Cát Đông Tuyên ở phía sau bằng tay phải. Tiếp tục đi, Sa Linh và Cát Đông Tuyên mỗi người đều vùi đầu vào hõm vai, bày tỏ rằng họ cảm thấy rất an toàn trong cơ thể của Nam Tương Uyển. Sau khi một nhóm người thu dọn, họ tiếp tục khám phá. Cuối cùng khi cô chuyển đến những cái bàn đó, bàn tay đẫm máu dưới bàn lại duỗi ra. Một tay nắm lấy mắt cá chân của Chu Sa. Chu Sa, a! Sau đó cô quay người chạy trở về. Những người khác cũng hoảng sợ hét lên một tiếng, quay người bỏ chạy. Họ chạy đến góc để ngồi xổm một lần nữa. Vì vậy, chỉ còn lại Nam Tương Uyển ở giữa, với Sa Linh và Cát Đông Tuyên bị treo trên người cô. Nam Tương Uyển nhất thời bối rối, không biết nên tiến hay lui. Chu Sa hét lên từ góc phía sau. Nam Tương Uyển, có thứ gì đó dưới bàn. Đặng Tư Nam, mình cũng nhìn thấy nó. Nam Tương Uyển, cậu có thể tìm thấy nó bằng cách ngồi xổm xuống. Nó có thể là manh mối. Nam Tương Uyển, không phải, mình không thể ngồi xổm xuống. Vân Tiền, à, tại sao? Nam Tương Uyển, cậu có thể chú ý đến tư thế của mình không? Chu Văn Hạ, PFFT, Sa Linh, mình không quan tâm, mình sẽ không xuống. Cát Đông Tuyên, ta không xuống. Chu Sa cùng Đặng Tư Nam nhìn nhau, ôm nhau đi về phía trước. Không thể nào, chỉ có hai người họ thôi. Thầy ma dưới bàn cơ hồ muốn phá lên cười. Những nữ minh tinh này sao lại buồn cười như vậy? Còn thầy ma lại vươn tay ra, muốn dọa Nam Tương Uyển. Tuy nhiên, bất kể anh ta kéo mắt cá chân của Nam Tương Uyển ra sao, Nam Tương Uyển cũng không phản ứng. Zombie, lúc này, Nam Tương Uyển mới cúi đầu. Ca ca, ngươi giúp ta được không? Bọn họ quá chậm, ta còn lâu mới di chuyển được 1 mét. Zombie, Nam Tương Uyển tiếp tục cố gắng. Anh ơi, giúp em với, anh nhìn em đi, em ngồi xổm xuống không được. Cô không ngừng năn nỉ NPC, nói bao nhiêu câu cũng không biết. Cuối cùng, zombie đã đưa ra những thứ dưới bàn. Nam Tương Uyển vươn tay nhận lấy. Cảm ơn anh, zombie, hắn còn có thể đối với cô dọa nạt sao? Bình luận, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nam Tương Uyển, đây là loại hoạt động gì vậy? Ha ha ha, NPC zombie không nói nên lời. Điều quan trọng nhất là cô ấy đã thực sự thảo luận với thây ma. Zombie, bạn vẫn muốn trò chuyện với tôi một lúc chứ? Móc lửng, tôi cảm thấy như những thây ma cũng mệt mỏi. Thực ra là phát rồ ha ha ha. Bọn họ chơi cấp độ này quá lâu. NPC cũng mệt mỏi. Nằm gầm bàn suốt, zombie nghĩ rằng các bạn nhanh lên và vượt qua cấp độ. Phiền thật đấy, ha ha ha ha. Wow. Nam Tương Uyển đã nắm được manh mối, quay lại và giao đồ cho đồng đội của mình. Chu Sa và Đặng Tư Nam khá lúng túng, họ vẫn muốn làm việc chăm chỉ. Ai biết rằng quá trình di chuyển quá chậm, cả Nam Tương Uyển và lũ thây ma đều mất kiên nhẫn. Sau khi có được manh mối, Nam Tương Uyển không quan tâm đến nó. Dù sao thì đồng đội của cô cũng biết dùng não. Sa Linh và Cát Đông Tuyên cuối cùng cũng trèo ra khỏi cơ thể cô ấy. Ít nhất ở góc này, họ an toàn. Nam Tương Uyển, cuối cùng mình cũng được tự do. Cát Đông Tuyên, nhưng đừng buông tay, hãy ôm mình. Sa Linh, tay kia đâu? Hả? Nam Tương Uyển, hai người đủ rồi đó. Không lâu sau, Đặng Tư Nam báo cáo một con số. 789. Thử đi. Nam Tương Uyển, vậy mình đi. Nói xong, tách khỏi Sa Linh và Cát Đông Tuyên. Chạy, bình luận, LOL, Nam Tương Uyển lại sợ vướng bận. cái tư thế vừa rồi thực sự làm tôi bật cười. Cảnh nổi tiếng, một đằng trước, một đằng sau, Vạn Bảo có em bé. Sắp đến giờ cho con bú rồi. Đến, đến, đến, em bé trước và sau. Gíp, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cát Đông Tuyên và Sa Linh không cần mặt mũi sao? Cảnh điêu tàn của một xã hội rộng lớn. Nam Tương Uyển chạy đến ổ khóa kết hợp của cánh cửa ở cuối. Hai thây ma dưới gầm bàn ở giữa muốn bò ra dọa người. Nhưng do cô chạy quá nhanh, không sợ hãi, Nam Tương Uyển thậm chí không nhìn vào họ, khiến hai thây ma hú lên cô đơn. Nhập 789. Bấm, cửa mở. Nam Tương Uyển kích động vẫy tay với góc sau. Mở rồi, đi nào, Chu Sa, chờ một chút, Cát Đông Tuyên, Hoa, quay lại đón mình đi. Mặt Nam Tương Uyển tối sầm lại, tự lại đây đi, Cát Đông Tuyên, vậy thì tốt hơn là mình nên bò qua đó. Sa Linh, mình cũng sẽ bò. Sau đó, hai người họ nằm xuống đất. Nam Tương Uyển, đương nhiên, lúc này, một lời nhắc nhở vang lên từ loa. Mời Nam Tương Uyển một mình đi lên tầng tiếp theo. Hoàn thành nhiệm vụ một mình. Những đồng đội lần lượt kêu lên. Nào, Nam Tương Uyển, đi đi. Nam Tương Uyển nắm chặt tay lên trời cổ vũ. Rồi lao qua cửa. Phía trước là một hành lang tối đến mức không thể tự nhìn thấy ngón tay của mình. Nam Tương Uyển bước nhanh. Đá bay một số cánh tay. Đạo cụ bị cắt đứt trên mặt đất. Cô ấy không dừng lại. Cô không quan tâm những gì trên mặt đất. Cô ấy không buồn nhìn. Đi hết con đường đến cuối và đẩy cánh cửa ra. Đó là một hội trường. Có đèn, nhưng rất mờ. Nơi cô đứng là một cái bục cao. Giống như một cái sân khấu nhỏ. Nam Tương Uyển nhìn xuống. Ái cha, hào. Không gian mở bên dưới dày đặc zombie. Ít nhất cũng phải hơn 30 con. Nam Tương Uyển vẫy tay với những người phía dưới. Xin chào, zombie. Mặc dù không nói nên lời, nhưng tiết mục vẫn cần tiếp tục. Sau đó, tiếng gầm chói tai của thây ma vang lên. Các NPC phấn khích và nhảy cẫng lên, cố gắng duỗi chân để trèo lên sân khấu cao. Họ há hốc mồm ra. Đáng sợ lắm. Nam Tương Uyển nằm ở trên đài cao xem một hồi. Hỏi, nhiệm vụ thì sao? Tại sao không có nhắc nhở a? Những thây ma gầm lên một cách đau lòng. Cô phớt lờ họ, không còn cách nào khác. Nam Tương Uyển chỉ có thể tự mình tìm kiếm. Sau khi nhìn xung quanh, cô thấy một thứ hình tròn ẩn trong đám thây ma bên dưới. Lúc này, trên tường bên cạnh có một dòng chữ nhắc nhở. Zombie rất nhạy cảm với âm thanh, vui lòng lấy điều khiển từ xa ở bên dưới. Đó là chìa khóa cho cấp độ tiếp theo. Nam Tương Uyển hiểu ra, nhìn xung quanh và thấy một cầu thang sắt rất hẹp bên cạnh. Có thể đi xuống, Nam Tương Uyển chạy xuống. Tiếng giày dẫm lên bậc thềm sắt nghe rất rõ. Vì vậy, các thây ma đã phát điên và lao đến tóm lấy cô ấy. Nam Tương Uyển, cha, đợi một chút, cô ấy không thể bắt đầu. Phải không? Có thể đánh NPC không? 5 phút sau, trong im lặng, nhóm thây ma im bặt. Nó bắt đầu đi lang thang không mục đích trong không gian rộng rãi. Thỉnh thoảng phát ra những âm thanh, cạch, kỳ lạ. Nam Tương Uyển nhẹ nhàng nhấc chân đi xuống cầu thang, bước vào đám zombie. Khi đi ngang qua những con này, cô tò mò nhìn kỹ. Kỹ thuật trang điểm thực sự tốt. Máu đó, khóe miệng rách đó, đồng tử trắng đó, giống như thật. Sau đó, cô tìm thấy điều khiển từ xa, nhặt nó lên và quay lại. Khá đơn giản, quay phim không dám đi xuống nên dựng máy trên cao để quay. Nắm bắt mọi khía cạnh của Nam Tương Uyển. Cách chương.